Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 512, chương 513, đầu độc. Vương Bán Tiên cười ra tiếng, bọn hắn thế giới đã đủ mắt vết thương. Chính vì vậy, vị kia tiên nhân không muốn để chúng ta cái này nhân gian dẫm vào bọn hắn vết xe đổ, mới không tiếc đem người đưa đến nơi này. Mới nghĩ ra dạng này một cái nhân gian tịnh thổ kế hoạch. Ta thôi diễn qua rất nhiều lần. Cái này kế hoạch chính là giải quyết nhân gian phân tranh biện pháp duy nhất. Tiêu Kim diễn không cho là đúng. Hắn biện nói, mấy ngàn năm nay, chúng ta từ ăn lông ở lỗ đến thành tựu ngày hôm nay. Có lẽ có dạng này, vấn đề như vậy, nhưng chúng ta sinh tồn dục vọng, truy cầu tiến bộ động lực. Còn có kiên định không thay đổi quyết tâm, mới đúng để cái này thế gian từng bước một trước tiến căn nguyên. Về phần như lời ngươi nói nhân gian tịnh thổ, kỳ thực bất quá là đem nhân loại như heo chó dê bò một dạng nuôi nhốt bắt đầu. Thế giới như thế này, còn có cái gì ý nghĩa? Ta tới hỏi ngươi, kia nhân gian tương lai, lại là lấy ai ý chí đến quyết định? Ngươi, ta... Còn là ngươi kia từ không sinh có cực nhạc thần. Vương Bán Tiên hơi sững sờ, rơi vào trầm tư. Thật lâu, hắn mới nói, ngươi không có cảm thấy. Võ đạo đến bây giờ, ba cảnh bên ngoài đại tông sư xuất hiện, để nhân gian trật tự mất cân bằng. Ngươi còn trẻ, không nhớ rõ năm đó 72 nước loạn chiến, bách tính trôi dạt khắp nơi. Người chết đói khắp nơi bộ dáng. Nhưng ta nhớ được. Ta chẳng những nhớ kỹ, mà lại tự mình trải qua. Kể từ lúc đó, ta liền một mực đang tìm kiếm cái này nhân gian cuối cùng biện pháp giải quyết. Tiêu Kim diễn cười lạnh liên tục. Nhưng qua rồi 500 năm, nhân gian không lại khôi phục rồi ngày xưa phồn hoa, mà lại càng hơn trước kia. Thực tiễn chứng minh, chúng ta nhân gian càng là gặp trắc trở, gặp thiên tai nhân họa tẩy lễ, để chúng ta nhân gian càng vì cường đại. Chúng ta bất kỳ nhìn chiến tranh, nhưng chúng ta vậy tuyệt không e ngại chiến tranh. Ngươi nói kế hoạch sẽ chỉ làm nhân gian ngừng bước không tiến, càng huống chi thiên hạ đại thế, hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp. Chúng ta cùng thiên đấu, đấu với đất, đấu với người, đây mới là nhân gian tuyệt vời chỗ a. Hai người càng biện ngôn từ càng kịch liệt. Chiêu Diêu Sơn trên hai người kia đều là nhân gian tài năng xuất chúng nhất tông sư cấp nhân vật. Bọn hắn tồn tại có thể quyết định toàn bộ nhân gian tương lai, nhưng mà nửa ngày đi qua, ai cũng chưa từng thuyết phục ai. Vương Bán Tiên kiên trì chủ trương phổ biến nhân gian tịnh thổ kế hoạch, dùng cực nhạc thảo khống chế cái này thế gian, do đó nhất lao vĩnh giật giải quyết thân người trên kém tính nhược điểm. Mà Tiêu Kim diễn thì cho rằng thuận thế tự nhiên không thể ma diệt người cá tính. Người cái này giống loài phát triển đến bây giờ chính là ở đấu tranh cùng gặp trắc trở bên trong dần dần trưởng thành. Nhà ấm đóa hoa một khi gặp được gió lớn chợt mưa liền sẽ tàn lụi khô héo, mà chân chính có thể ở phong bạo bên trong sinh tồn xuống tới, phần lớn là sinh mệnh lực ngoan cường cỏ dại. Ngươi kế hoạch sẽ chỉ làm người dần dần suy yếu, cuối cùng hướng đi diệt vong, mà bất khuất đấu tranh tinh thần thì sẽ lấy được cuối cùng thắng lợi. Liền như Tiêu Kim diễn ngừng rồi một chút, liền như này tòa Thư Kiếm Sơn, hiện tại chúng ta còn có năng lực đi đối kháng bọn hắn. Nếu thật như ngươi như thế, tương lai lại đến một tòa Thư Kiếm Sơn, lúc kia toàn bộ thiên hạ sợ là bọn hắn món ăn trong mâm, trong bụng ăn rồi. Vương Bán Tiên nói, Thư Kiếm Sơn nhằm vào chỉ là thiên hạ võ đạo người tu hành, cũng không phải là đối phó chúng ta nhân gian. Nhưng bọn hắn có cái này năng lực, mà lại ngươi cũng không cách nào cam đoan lần sau bọn hắn lại đến thời điểm sẽ không đối với chúng ta nhân gian ra tay. Tiêu Kim diễn nói, ta không hy vọng nhìn thấy đem nhân loại vận mệnh nắm giữ ở người khác trong tay. Cho nên, thật xin lỗi, ngươi kế hoạch, ta không cách nào đồng ý, kia ngươi cho rằng, ngươi còn có năng lực rời đi Chiêu Diêu Sơn. Tiêu Kim Diễn nhìn thấy Vương Bán Tiên khuôn mặt dữ tợn, đầy ngập lửa giận, tựa hồ như một đầu hồng thủy mãnh thú, muốn cắn nuốt chính mình một dạng, không khỏi trào phúng nói, cái này là ngươi, rất khó tưởng tượng, ngươi như khống chế rồi thiên hạ, cái này nhân gian lại biến thành bộ dáng gì, sợ là mấy trăm triệu bách tính, đều biến thành ngươi đồ chơi a. Tiêu Kim Diễn lại ném ra rồi trung cực một hỏi, nói tới nói lui, này cực nhạc thảo có mọi cách chỗ tốt, kia ngươi vì sao chính mình không ăn? Vương Bán Tiên nghẹn lời, thật lâu, hắn mới nói, ta gánh vác càng quan trọng sứ mệnh. Tiêu Kim Diễn lại hỏi, ngươi chính mình cũng biết rõ đây không phải tốt đồ vật, kia ngươi lại có tư cách gì thay người khác làm quyết định? Hai cái này vấn đề, như một cái kiếm sắc bén, trực chỉ Vương Bán Tiên nội tâm. Vương Bán Tiên triệt để phẫn nộ rồi, ta không thuyết phục được ngươi, chỉ có hủy đi ngươi. Vương Bán Tiên đề cao giọng nói, nhân gian tịnh thổ kế hoạch, nhất định phải đạt được chấp hành. Ngươi không phải là đang nói phục ta, mà là tại thuyết phục ngươi chính mình. Vương Bán Tiên chậm rãi đứng dậy. Chiêu hồn phiên không gió mà bay, một luồng khổng lồ u ám chi khí hướng bốn phía lan tràn ra, đem trọn tòa Chiêu Diêu Sơn che phủ ở tại trong. Tiêu Kim Diễn vẻ mặt nghiêm túc, người đem kia một cái thiên đạo ý chí mảnh vỡ rót vào chiêu hồn phiên trong. Vương Bán Tiên nhe răng cười, không chỉ như vậy, ta còn để Đông Phương Noãn Noãn đi rồi Định Châu Thành. Vũ Văn Thiên Lộc đánh tạo tốt như vậy một cái Định Châu đại trận, ta nếu không thêm lấy lợi dụng, há không lãng phí? Tiêu Kim Diễn rốt cục biến sắc. Định Châu thành, Vũ Văn Xương dẫn người đuổi tới Định Châu gạo phô lúc, nơi này đã người đi cửa hàng không? Trong tiệm tản mát một nơi lương thực, chậu than bên trong còn có một chút còn chưa đốt sạch trang giấy, còn tại khói đen bốc lên. Nhìn qua, bọn hắn đi rất vội vàng. Vũ Văn Xương tiến lên, từ chậu than trong lấy ra những kia trang giấy. Trong lòng giật mình, đúng là năm đó Vũ Văn Thiên Lộc trùng kiến Định Châu Thành bản vẽ. Còn có Định Châu Thành trong binh lực bố phòng bức vẽ. Trọng yếu như vậy cơ mật, bọn hắn là như thế nào đoạt tới tay? Thẩm thấu, đây là Vũ Văn Xương nghĩ đến cái thứ nhất từ. Định Châu Thành trong, sợ là đã thẩm thấu tiến vào Quang Minh Thần Giáo nhân thủ, mà lại chức vụ còn không thấp. Binh lực bố phòng bức vẽ là nội thành cơ mật, trừ bọn họ cha con, tôn thành chủ bên ngoài, có thể tiếp xúc đến phần này cơ mật bản vẽ, không cao hơn 5 người, không có chỗ nào mà không phải là Định Châu trong quân đội tinh nhuệ. Mà bọn hắn cũng là đi theo phụ thân nhiều năm lão bộ hạ. Trừ rồi một người, Định Châu quân tham mưu Lý Kiệt. 4 tháng trước, hắn gia nhập rồi Định Châu quân. Trước đó, hắn từng là Trinh Tây quân một tên tham đem. Đối Tây Cương chi chuyện rõ như lòng bàn tay. Ở dùng lên hắn trước đó, Vũ Văn Xương còn cố ý để bỉ mục người đi đã điều tra thân thế của hắn bối cảnh. Mà tặng lại tin tức nói, Trinh Tây quân bên trong lại có một thân, cùng hắn miêu tả cũng từng cái ăn khớp, đến tột cùng là chỗ đó có vấn đề. Vũ Văn Xương đem trang giấy giấu vào trong ngực, bất động thanh sắc hỏi, Lý tham mưu tại đâu? Thuộc hạ nói, hôm nay hắn phụng mệnh giữ vững thành Nam, cổ trong giếng. Chắc hẳn chính tại canh giữ. Vũ Văn Xương thấy thế, phái rồi một người hướng phụ thân báo cáo tình huống, dẫn những người còn lại hướng thành Nam phương hướng chạy đi. Thành Nam, bởi vì thực thi nguồn nước phối ngạch hạn chế, cổ trong giếng hàng phía trước lên rồi hàng dài, chờ đợi lấy nước, bách tính đối loại này đi vì không hiểu. Quán tiếng trở nói, nhìn thấy Vũ Văn Xương trước đến, nhao nhao muốn đòi một lời giải thích. Dựa cái gì muốn khống chế nguồn nước? Chúng ta đều đẩy nữa ngày đội rồi. Dù sao cũng phải cho cái thuyết pháp à. Vũ Văn Xương sắc mặt xanh đen. Căn bản không rảnh để ý tới bách tính vặn hỏi. Trực tiếp hướng cổ trong giếng đi đến. Miệng giếng này là nội thành lớn nhất 4 miệng giếng một trong. Cung cấp nội thành ước 800 hộ bách tính dùng nước. Như này miệng giếng bị đến cảm nhiễm. Hậu quả khó mà tưởng nổi. Đã có người lấy xong nước. Đang chuẩn bị về nhà. Vũ Văn Xương một tiếng hạ lệnh. Đem chọn cái giếng cổ phong tỏa. Lần này càng chọc giận rồi bách tính. Nhưng mà, ở quan binh đao kiếm phía dưới, bọn hắn kháng nghị cũng có hơi không có sức. Vũ Văn Xương đi đến giếng cổ trước, nơi này có hơn 30 binh sĩ trông coi, trừ rồi duy trì trật tự tầm 10 người, còn lại 20 người phụ trách múc nước. Phân nước, Vũ Văn Xương hỏi, hôm nay thả ra nhiều ít nước rồi. Một binh sĩ nói, 5-600 thùng, Lý Tham Mưu đâu? Binh sĩ nói, buổi sáng tới qua một chuyến, nói là đi cái khác địa phương đi dạo. Vũ Văn Xương sai người mang tới một thùng nước, lấy ngón tay chấm nước, nếm một chút, phát giác giếng nước so sánh chi thường ngày. Càng thêm ngọt ngào, nàng tìm đến một cái quân khuyển, quy rồi nó một chút nước. Sau một lúc lâu, chỉ thấy kia quân khuyển trở nên bắt đầu táo bạo, không được sủa inh ỏi. Mà lại sức lực cũng biến thành lớn rồi rất nhiều. Vũ Văn Xương quyết định thật nhanh. Đình chỉ cung nước. Trong phái chính từng nhà thông chi. Lúc trước lấy rồi nước. Hết thảy rửa qua. Đây là vì sao? Vũ Văn Xương uống nói. Đây là mệnh lệnh. Vũ Văn Xương lại phân phó nói. Định Châu quân tham mưu Lý Kiệt. Mưu đồ bí mật độc hại bách tính. Toàn thành lùng bát. Chuyện quá khẩn cấp, từ đầu kia quân khuyển phản ứng đến xem, trong nước lẫn vào độc dược, đã không phải bình thường cực nhạc thảo, mà là cải tạo sau càng vì cương liệt độc dược. Bây giờ kế sách, chỉ có chặt đứt nguồn nước cung ứng, bắt được Lý Kiệt, ép hỏi giải dược tung tích. Nếu không, toàn bộ Định Châu Thành rơi vào một trận nguy cơ trước đó chưa từng có bên trong. Bọn hắn ngàn tính vạn tính, không có tính tới, đúng là Định Châu trong quân bộ xảy ra vấn đề. Vũ Văn Xương vẻ mặt nghiêm túc, lại thúc ngựa đi đến mấy chỗ giếng nước. Có chút Lý Kiệt đã tới qua, có chút không có tới. Nàng đem mệnh lệnh hạ ra ngoài, Lý Kiệt tăng kiểm điều tra giếng nước. Đình chỉ cung nước, nội thành bách tính có thể tại cái khác giếng nước chỗ lấy nước. Cũng hạn chế nguồn nước cung cấp, xác thực bảo đảm nội thành bách tính đều có thể phối đến nhất định dùng nước. Những việc này, lúc đầu về phủ thành chủ quản lý, nhưng chuyện quá khẩn cấp, nàng cũng không chiếu cố được những này. Phái người tiến về phủ thành chủ thông chi bọn hắn, Định Châu thành binh mã, cơ hồ toàn bộ điều vào thành trong, đến duy trì nội thành miệng giếng an toàn. Mà Vũ Văn Xương thì căn cứ binh sĩ cung cấp đầu mối. Toàn thành lùng bắt Lý Kiệt. Lý Kiệt, Lý Nhân Kiệt. Vũ Văn Xương bỗng nhiên rõ ràng. Vì sao hắn đối Tây Cương chiến sự quen thuộc như thế? Nàng lần thứ nhất nhìn thấy hắn lúc. Cảm thấy người này có chút quen mắt. Nguyên lai là ẩn dương thành chủ Lý Tiên thành con trai. Lý Nhân Kiệt, trước đó đi Tây Cương thời điểm. Nàng ở phủ thành chủ tiệc rượu bên trên, xa xa gặp qua một lần, chỉ là không có lưu lại cái gì ấn tượng. Bây giờ hồi tưởng lại, hai người chồng chất vào nhau, nghe Tiêu Kim Diễn nói qua, hắn gia nhập rồi Đông Phương Noãn Noãn Quang Minh Thần Giáo. Bây giờ Đông Phương Noãn Noãn ngay tại nội thành dục dịch. Lý Nhân Kiệt xuất hiện ở Định Châu Thành, cũng coi là hợp tình hợp lý. Nghĩ đến chỗ này, nàng trong lòng có chút lo lắng. Lần này nhằm vào Định Châu Thành hành động, sợ là sớm có dự mưu. Liên tưởng đến Chiêu Diêu Sơn trên, Tiêu Kim Diễn cùng Vương Bán Tiên quyết đấu. Nàng trong lòng sinh ra dự cảm bất tường. vì sao hết lần này tới lần khác ở lúc này, Đông Phương Noãn Noãn nhằm vào Định Châu Thành khởi xướng hành động. Khó nói chỉ là trùng hợp, hoặc là vì cho Tiêu Kim Diễn tạo thành quấy nhiễu. Suy nghĩ lung tung ở giữa, bỗng nhiên Bỉ Mục tổ chức người vội vã đến báo. Quận chúa, việc lớn không tốt, Thành Nam ra chuyện rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.